Thánh Vương, chương 1421, Đại Phản Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1421, Đại Phản Kích. Ục Dương Kỳ đã triển khai danh là thu không có gì bị kịp, nài báo thù. Dưới sự bao phủ của Viễn, Đại Phản Kích, tuyệt học mà, hắn toàn lực thi triển ra TH, cho nên hiện tại hắn tuyệt u, không những người này. Ở chỗ sâu trong hư không, những tia sáng tinh thần không ngừng hạ xuống trên thân thế của hắn, khiến cho thân thế của hắn gần như đã đạt đến một loại trạng thái vô cùng tinh khiết. Mỗi một chiêu thức của hắn đều mang theo tư vị huyền diệu của thiên nhiên. Trong tư vị huyền diệu này lại còn mang cả uy nghiêm của chúa tế. Ở bên trong sự uy nghiêm đó khắp nơi đều mang theo lục sát thương cực kỳ lớn, thậm chí có cả thần lục của chúa tể. Bầu trời năng lượng của chúa tế sau khi bị hắn thu vào trong thần đắng thì thậm chí ngay cả ma tỉnh của đệ nhị ma tướng cũng bị áp chế không thể phát ra ngoài được. Uy lực của thần đắng đại tăng, trên bề mặt thần đắng phát ra rất nhiều hóa diễm, một lần nữa lại tiến hành rèn luyện thân thế Dương Kỳ, ngoài ra còn có cả thân thế Thánh Vương chấp chỉnh quan kia nữa. Trên thân thể Thánh Vương chấp chỉnh quan cũng đọa phú thêm một tầng quang mang chiến bào nữa. Hơn nữa huyết nhục, da thịt, kinh mạch, thần cách, thần lực của bọn hắn đều được ngưng tụ, cô đọng lại. Trong lúc hô hấp thì bọn hắn đều phát ra những tia tinh mang lấp lánh. Thuộc lục của mỗi mộ đầu Thánh Vương chấp chỉnh quan lại được gia tăng thêm lần nữa. Vốn dĩ lúc đầu chỉ số tinh thần chỉ là 100 vạn, đạt đến cấp ý chỉ vô hạn. Nhưng hiện tại hắn có cảm giác tựa như chỉ số tinh thần đã tấn thắng đạt đến trên 100 vạn. Hơn nữa nếu mỗi một đầu này lại lột xác lần nữa thì bọn họ sẽ biến thành chí cao thần chân chính. Lần lột xác trước, Thánh Vương chấp chỉnh quan chỉ đạt đến cấp ý chỉ vô hạn nhưng cũng không thể trở thành chỉ cao thần. Nhất định phải có một cơ hội thật tốt thì mới có thể khiến cho bọn họ sinh ra biến hóa, thực sự đạt tới cùng cảnh giới ngang bằng thiên sư Viễn Cố. Hiện tại thì rốt cuộc cơ hội này cũng đến. Mỗi một đầu Thánh Vương chấp chỉnh quan đều đạt tới cảnh giới chỉ cao thần, uy lực đại tăng, tu vi cũng đạt đến loại trình độ thông thiên triệt địa, xuất thu. Là hoàn toàn bất đồng. Ô lạp thanh âm quỷ bỉ từ trong miệng của Đà Chấn Đỉnh vang dội ra ngoài. Dưới công kích của Dương Kỳ hắn vẫn chưa rơi vào thế hạ phong nhưng gần như đã bị ép thành mộ đầu quải long, hai cánh sau lưng không ngừng quấy động, ở sau lưng hắn chặt xuất hiện một đôi cánh chim 10 phần yếu khi. Tiếu bối, đấy là do ngươi bức bách ta. Yếu sư phù lục nghịch thiên huyền công. Ta sẽ cho ngươi thấy thu. Đoạn cuối cùng của Đà Chấn Đỉnh ta. Ở trên tay ta hiện giờ là một đạo yếu sư phù lục do chính tay vô thương yêu sư vẽ lên, nó có thể ngăn cản được ý chỉ của chúa tể ơ nơi này. Đây vốn là đòn sát thủ, ơ vào tình thế nguy cơ sinh tử tồn vong ta mới lấy ra dùng. Nhưng ngươi lại khiến ta phải lãng phí tấm phù lục này. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đầu. Hắn phun một ngụm tà khi ra ngoài. Ngay lập tức một đạo phù lục yêu động phá không bay lên trời. Trên bầu trời, vô số quang mang tinh thần chi chít tựa như đang ngưng thành một hư ảnh yếu sư vĩ đại sau lưng của hắn. Sau đó một đoàn mây đen xuất hiện bao phủ lên trên những tia sáng tinh thần. Vạn yếu hoa cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng ngón tay lên thì yếu vần đang biến thành mây đen này lại ngưng tụ thành một mui xe khổng lồ, giống như là một vô thương yêu vương đang đi tuần vậy. Trong lúc hắn đi tuần thì hình thế của yếu vương dần dần xuất hiện. Nó từ trong mây đen chui ra khiến quang mang tinh thần càng thêm nồng đậm, nhưng yếu khi phố thiên cái địa kia vẫn gắt gao ngăn cản tia sáng tinh thần khiến cho lục trói buộc lên người Đà Đỉnh Chấn là cực kỳ nhỏ yếu. Ở phù lục này không hộ là phù lục còn sót lại của Viễn Cố yếu sư. Nó thực sự có thể ngắn được uy năng tinh thần của chúa tế. Nhưng thời gian của yếu sư phù lục là có hạn. Một khi xuất hiện thì nó càng khiến cho tinh thần của chúa tế công kích càng thêm uy mãnh. Từ chỗ sâu trên bầu trời toàn bộ tinh thần được phát huy, tựa hồ như chúng đang rất tức giận vì có người lại dám mang yếu sư phù lục tiến vào nơi này như muốn khiêu khích với chúa tể. Nhóm dịch lăng khách hong thát công, ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ đấy là một loại khiêu khích không dễ tha thứ. Trong một sát na, Dương Kỳ cũng cảm thấy được tinh thần cuống bạo không có cách nào hình dung nổi. Tinh thần thần lực hóa thành tia sáng kích bắn chiều xuống cươi. Mỗi một thần lực lại biến thành liệt hỏa hừng hực thiêu đốt hư không, khiến cho nơi này trở thành một hải dương hỏa diêm tinh thần, hắn đắm chìm trong hải dương này thì lập tức cảm thấy thực lực của mình không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt Thánh Vương chấp chính quan đã phân liệt ra một đầu, đột nhiên nháy mắt cài lại phân liệt ra thêm một cái đầu nữa, nơi chứa Thánh Vương chấp chính quan cũng sinh ra biến hóa cực lớn, toàn bộ những Thánh Vương chấp chính ớ đầy đều biến thành chí cao thần, mà trong nháy mắt Thánh Vương chấp chính quan hóa thành chí cao thần thì Dương Kỳ cũng có đột phá, hắn vốn là chí cao thần trung kỳ cục hạn, còn kém một chút xíu là có thể tấn thắng đạt đến cảnh giới chi cao thần hậu kỳ, nhưng vô luận hắn làm như thế nào cũng không thể vượt qua được điểm nhỏ này. Tuy nhiên hiện tại khi hắn bước chân vào phụ cận viễn cổ thiên đường và chiến đầu cũng đà chấn đinh thì lại kích phát ra biến hóa trong cơ thể, vốn là năng lượng hàn tích xu. C chưa đủ để hẳn tần chức, bởi vì thần cách vương cũng không phải chuyện đùa, nó cần một nguồn năng lượng rất lớn thì mới có thể tấn chức trong nháy mắt được, nhưng hiện tại hết lần này đến lần khác, Đà Chấn Đình thi triển ra yếu su phù lục này đã kích phát ra ý niệm của chua tể, khiến cho chua tể tức giận, hơn nữa Dương Kỳ lại dẫn động chư thần ấn ký phù hợp với ý chỉ của chúa tể, cho nên chỉ trong nháy mắt thần năng khổng lồ đã thuần dí tên nhập vào trong thân thế của hắn, cuối cùng nó đã trở thành chất xúc tác khiến cho lần này hẳn có thể tấn chức đạt đến chí cao thần hậu, chỉ cấp vô hạn hậu kỳ. Rầm rầm rầm bang bang. Ở phía sau Dương Kỳ có mọi thứ nổ tung thì thân thế cước bộ vỡ động thì giống Dương, bát hoang, lúc hợp, tu đai thế giới tự nhiên sinh ra vô A, G, thời điểm y chỉ tinh thần lột xác thì trong thần thể cũng bộc phát ra rất nhiều nâng lương chư thần ẩn ký phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đật, càng lúc càng có nhiều thần năng từ khe sâu trong thần giới bi hút tới đây hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ hô hấp trở nên ồ ạt vô cùng, mỗi lần hắn hô hấp thần năng trên bầu trời đầu tuôn ra cuốn cuộn thần năng ngưng tụ thành thật thể giống như một ngọn núi lớn, sau đó xuyên qua mi tâm tiến vào sâu trong nội tâm Dương Kỳ, tiếp đến là miệng, mũi, các chân lông. Núi cao vạn trượng ầm ầm bay tới, mỗi một lần nó bay tới đầu mang theo rất nhiều biến hóa, mỗi một lần hắn hô hấp chính là hô hấp cả trăm ngàn van nguyên khí, như thế có thể biết số lượng nguyên khí Dương Kỳ hấp thu nhiều đến mức nào. Đây chính là thời điểm tấn thắng cảnh giới. Giờ khắc này, rốt cục Dương Kỳ cũng đã tấn thắng đạt đến cấp ý chỉ vô hạn hậu kỳ, thần cách đạt tới cảnh giới chí cao thần hậu kỳ. Hắn đã ơ cùng cảnh giới với Lấu Tố Thiện Nhận Sư. Nhưng một khi hắn tấn chức thì so với Thiện Nhận Sư hắn không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần. Thiên Nhân Sư chẳng qua cũng chỉ là tiểu nhân v, còn hắn chính là thần cách vương. Hắn mang thần đắng, chư thần ấn kỳ, hiến giả ngọc các loại bảo bối độc nhất vô nhị trong trời đất. Cảnh giới của mỗi một bảo bối đến theo mức tăng cảnh giới của hắn mà tăng theo. Nhất là chu thần ấn kỳ, hiến giả ngọc cưng vơi thần đắng, sau khi cảnh giới tăng lên thì sẽ phát huy ra được nhiều uy năng hơn nữa. Mỗi một lần phát động thì cũng có thể bộc phát diệt sạch hết thảy ma thần, sáng lập ra một lực lượng văn minh mới. Chư thần ấn ký thì ra là thư vô địch, ngay cả bản chất thần rơi cũng dô mốn một ở trước mắt. Trong một sát na Dương Kỳ xuyến thấu qua chư thần ấn ký thi tựa như có lẽ đã xem thấu cả bản chất của thần rơi. Giờ khắc này, trên mặt của hắn hiển hiện ra nụ cười. Thánh vương chấp chính quang trong thân thể hắn thì đang sản sinh số lượng lớn lên đến mấy chục đầu, thậm chí đến hơn trăm đầu vẫn không dừng lại. Từ hơn một vạn đến một vạn năm ngàn, rồi đến hai vạn đầu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ượp. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ, trong nháy mắt hắn tấn chức thì số lượng thánh vương chấp chỉnh quang đã tăng gấp đôi thành hai vạn đầu. Hai vạn đầu này cũng đều là chỉ cao thần hàng thật giá thật. Bất kỳ một cái nào thế lực mà muốn xuất ra hai vạn chỉ cao thần thì cũng chỉ là si tầm vọng tương. Trừ phi là loại đại môn phái tuyệt thể hiếm thấy như Vô Địch Môn thì mới có thể. Thiên Nhận Vương Triều mà nhìn thấy hai vạn chỉ cao thần có cảnh giới không khác biệt lắm so với Thiên Nhân Sư Lão Tố thì chắc sẽ bị dọa mà chết mất. Hai vạn chí cao thần là một cơn nước lũ khổng lồ. Lúc này, Đà Chấn Đỉnh mang theo uy năng phách tuyệt thiên hạ đột nhiên đánh giết tới, hung hăng oanh kích lên trên thân thế của Dương Kỳ. Hắn muốn một kích giết chết Dương Kỳ, nhưng Dương Kỳ lúc này đã không còn là Dương Kỳ vừa rồi nữa, trình độ mạnh mẽ của thân thế, khi tư. C, chỉ số thần cách, chỉ số tinh thần đều đã tăng mạnh trên quy mô lớn. Khi hắn tấn chức, chỉ số tinh thần của hắn không chỉ đạt được một ư, C độ mà đã đạt tới cảnh giới 3 ư, C, bởi vì rất nhiều năng lực của Ngọc Hiến giả cũng đã được kích phát ra ngoài, khiến cho y chỉ tinh thần của hắn vượt qua mức giới hạn cao nhất. Trong thân thế của hắn có vô số thần năng cũng với ý niệm của vô thượng chấn ma đan xen với nhau nhưng đều bị hẳn một mục chấn. AP xuống, khiến cho tất cả những ý niệm đó đều phai hàng phục. Thiên hạ vô địch, chỗ sâu trong lòng tin của Dương Kỳ dường như đang hiện lên bốn chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đảng đã bị hắn thúc giục thì rất nhiều đại trận trong đó cũng bị hắn nắm trong tay. Trong sát na này ma niệm của đệ nhị ma tướng liên tiếp bại lui, căn bản hắn không có cách nào khống chế hữu hiệu đối với phần lớn trận pháp của thần đắng. Đệ nhị ma tướng nhìn thấy một màn này thì âm thầm kinh hãi. Trong nháy mắt mà thực lực của tiểu tử này đột nhiên tăng mạnh trên phạm vi lớn, vượt qua cả sự tưởng tượng của ta. Thật sự là quá lợi hại. Nhưng nếu hắn vẫn muốn nài e, pê ta thì chỉ là si tầm vọng tướng. Tuy vậy hắn đã có thế thi triển ra rất nhiều uy lực của thần đắng để áp chế ta nên ta muốn trở mình thì lại càng khô khan. Vạn nhất ta bị hắn cướp đi mảnh vỡ hiền giả ngọc trong ngục thì năng lực và chỉ số tinh thần của tiểu tử kia có thế sẽ cao hơn một tầng nữa. Tới lúc đó ta sợ rằng sẽ thực sự bị hắn luyện hoa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đệ nhị ma tướng ta Phong Vấn Tiêu Sải lại chết trong tay tên tiểu tử này sao? Không thế nào, đệ nhị ma tướng đưa tay lên giữ ngục. Hiện tại mảnh vỡ của hiến gia ngọc đang li mạng giấy giụa giống như vạt còn sống vậy. Nó muốn bay tới thế giới tinh thần của Dương Kỳ để dung hợp triệt đế cũng một chỗ với thần niệm của Dương Kỳ. Nguyên nhân là do sau khi Dương Kỳ tấn trắc thi lực hấp dẫn cũng đã gia tăng lên rất nhiều. Nhưng đệ nhị ma tướng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chơ, hắn đang liều mạng áp chế, thi triển ra thần thông ma đạo cao nhất mà trước đấy hắn học được khi đi theo vô thượng chấn ma. Hắn liên tục gắt gao áp chế, rốt cục cũng thành công áp chế lục sao động. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng không áp chế nổi, không biết là hắn có thể kiên trì đến lúc nào nữa. Đà chấn đỉnh, Nghiệt Long. Hiện tại, coi như là ở bên ngoài thì ta cũng có thể đánh một trận cùng người. Đa tạ người đã thúc giục yếu sư phù lục khiến cho ta cuối cùng cũng có thế tấn trạc. Ta còn muốn cảm tạ người u hơn nữa nhưng phải cảm tạ người như thế nào bây giờ? Hay giết chết người rồi luyện hoa người tiến vào trong thân xác ta để n thành năng lượng cho hoạn binh của ta, hoặc là khống chế tinh thần của n, y tương gỗ cho ta điều khiển. Ngay trong lúc đó, Hà Thư Xê giao đấu trời long, am, nhưng hắn đã đánh cho huyết, chấn đỉnh bay tán loạn, xét về cường độ thận thế thì hắn đã chiếm thế thượng phong rồi. Cách chương.